Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1039, vận khí của chiến đội thế giới tăng lên. Góc truyện audio.com. Ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên rời khỏi đế triều Ngũ Bộ, cùng với đám người Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương xác định thời gian thiên hạ sẽ thăng cấp lên đế triều. Ngoại trừ Tiêu Hạo Thiên ra thì có rất ít người có thể cảm nhận được. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên lấy thân phận là một hoàng giả duy nhất chê y hiện thế, xác định thời gian để thiên hạ thăng cấp lên đế triều. Tại giờ phút này, toàn bộ vận khí của chiến đội thế giới đang bắt đầu tăng vọt và sục sôi một cách dữ dội. Choanh, chiến đội thế giới, một thế hệ tam đại đế triều ở thời kỳ cổ triều cũng chưa từng xảy ra. Cho dù là thời kỳ của một thế hệ đế triều trong 2000 năm qua, vào thời điểm đó, chiến đội thế giới cũng chỉ có hai đại lục và hai đế triều. Hơn nữa, nhất định là hai đế triều kia không thể so với tam đại đế triều hiện đại ngày nay. Tuy rằng đế triều Hùng Sư và đế triều Ngũ Bộ hơi yếu nhưng nó thật sự là đế triều chân chính. Vả lại một khi chiến đội thiên hạ được thăng lên đế triều, gần như trong nháy mắt có thể sánh ngang với thời điểm tỏa ra ánh hào quang của một thế hệ đế triều đã thống trị phía Đông Đại Lục vào 2000 năm trước. Hơn nữa ở thế hệ này, bởi vì chiến đội thế giới xuất hiện một vị hoàng giả tuyệt thế như Tiêu Hạo Thiên, cho nên tam đại đế triều của toàn bộ chiến đội thế giới luôn đoàn kết với nhau chưa từng có. Bởi vậy, giờ phút này, vận khí của toàn bộ chiến đội thế giới ở hiện thế đang sôi trào mãnh liệt. Trong nháy mắt, khí vận quốc gia của thiên hạ, đế triều Ngũ Bộ và đế triều Hùng Sư lập tức tăng cường rất nhiều. Trong đế triều Ngũ Bộ, lúc trước Lộ Dịch nhị thế và Bát Kỳ vẫn chưa thăng cấp thành công, trong phút chốc đã thăng lên cấp độ nhân vương. Mà vào lúc này, trong đế triều Hùng Sư cũng có hai vị cường giả mới thăng cấp lên nhân vương. Bên phía chiến đội thiên hạ, hình ảnh Kim Long vận quốc trấn áp Cửu Châu cũng tăng lên rất nhiều. Tổng thể khí vận quốc gia của thiên hạ càng ngày càng mạnh hơn. Hồ hộ hộ, khí vận của chiến đội thế giới sôi trào cũng truyền tới thế giới hắc ám rất nhanh. Phản ứng rõ ràng nhất trong thế giới hắc ám là tồn tại dưới lòng đất. Phía chê y bị các kết giới bao vây gần lối ra của cửu tôn đế triều hắc ám. Có luồng sét màu trắng vô cùng mạnh mẽ đang lập lòe. Nhất thời, nhóm cường giả hắc ám cách kết giới tương đối gần đã lập tức biến thành cát bụi. Hơn nữa, còn mơ hồ thấy được cửu tôn đế triều hắc ám và cung điện hắc ám ở chê y không cũng có một tia lôi điện màu trắng đánh xuống. Ủng hộ team chúng mì. NS bằng cách theo dõi chuyện tại TZUULARP.com. Để khung ở sâu bên trong cung điện hắc ám cũng bị một luồng sét màu trắng dày đặc bổ xuống. Bổ một phát lên chê y hắc long vận quốc của đế triều hắc ám á, khí vận quốc gia của hắc ám là đế khung bị bổ đến kêu gào thảm thiết. Hơi thở cũng uể oải rất nhiều. Ngay sau đó, hình thể của đế khung phá tan cung điện, đi lên không trung, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt ở chê y đầu. Khí vận của hiện thể đang tăng lên à, sao lại như vậy? Có phải vì chúng ta thất bại vài lần không? Cho nên mới dẫn đến sự hồi sinh của khí vận hiện thế. Đế khung nhìn chằm chằm vào sâu bên trong bầu trời hắc ám. Lực lượng của luồng sét màu trắng đã tiêu tan. Lực lượng của luồng sét màu trắng kia cực kỳ áp chế đại đạo hắc ám của bọn họ. Tuy rằng đế khung không sợ, nhưng cũng không muốn bị nhiễm phải quá nhiều. Nhưng mà không phải ý thức của đại đạo hắc ám đang ăn mòn khí vận của chiến đội thế giới sao? Tại sao lại xảy ra biến cố này? Đế khung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hắc ám, khẽ lẩm bẩm. Cách chương.